Chương 1750, Hàn Hải Thành. Gần đây Hàn Hải Thành sở dĩ náo nhiệt, hoàn toàn là bởi vì Đông Hải kia một thì truyền thuyết. Nhìn như hư vô mở mịt truyền thuyết, kỳ thực hẳn là giấu giếm huyền cơ. Phương Thần có chút nói ra, ta tin tưởng không có khả năng không có lửa thì sao có khói. Lão đại, vậy chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Tiểu Lao thử đôi mắt cực nóng mà hỏi. Phương Thần lắc đầu, trầm ngâm nói, chúng ta tạm thời đừng đi tham gia náo nhiệt, chờ thời cơ chín muồi lại đi. Biết rõ, vậy ta mang Tiểu Hoàng ra ngoài đi dạo đi. Tiểu Lao thử quay người rời đi. Phương Thần kia ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía bầu trời. Một lúc lâu sau, trên mặt của hắn, lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Liên Hoa Sơn, Chu gia, chờ lấy đi, không bao lâu, ta liền sẽ để các ngươi biết rõ, lựa chọn ban đầu, đến cỡ nào ngu xuẩn. Phương Thần âm thầm nói, cứ việc bị Liên Hoa Sơn cùng Chu gia truy nã, nhưng Phương Thần không chút nào không lo lắng. Hắn tại trước đây không lâu, dùng ba kiện cực phẩm thần kiếm, cùng một vị độc hành giả đổi lấy một môn phi thường thần bí ẩn nấp chi pháp. Nghe nói, môn này ẩn nấp chi pháp nếu là tu luyện thành, liền xem như thiên thần đứng tại trước mặt mình, cũng vô pháp cảm giác được chính mình. Môn này ẩn nấp chi pháp, có thể cải biến tự thân khí tức, phi thường thích hợp Phương Thần. Phương Thần đem tu luyện thành về sau, đứng tại tinh nguyệt trước mặt, cái sau rất là chấn động. Bởi vì nàng cảm ứng được khí tức, phi thường lạ lẫm. Cứ như vậy, Phương Thần an tâm. Nghĩ đến, Liên Y Thiên Thần có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn hội một mực dừng lại tại cực đông chi địa. Huyết đại sư thân phận, tại Hàn Hải Thành cũng coi là tương đối nổi danh. Rất nhiều kiếm tu đều tới tìm hắn rèn đúc thần kiếm, không bằng hắn lại không dễ dàng xuất thủ, trừ phi có đầy đủ lợi ích. Được rồi, không muốn những thứ này, vẫn là đi trước là Hải Thiếu rèn đúc thần kiếm đi. Phương Thần đứng dậy, đi hướng đu cờ kiếm thất. Chú kiếm đa y chính là thần giới đúc đài trên bảng lừng lẫy nổi danh thiên kiếm đài, Phương Thần dùng QNZ phi thường thuần thục. Dùng thủ đoạn của hắn, rèn đúc cực phẩm thần kiếm, phi thường nhẹ nhõm. Âm ầm, Phương Thần toàn thân toàn ý đầu nhập vào đu cờ kiếm bên trong, toàn bộ đu cờ kiếm quá trình, hành vân lưu thủy. Ba ngày sau, Phương Thần vẻ mặt tươi cười rời đi đu cờ kiếm thất. Thông chi Hải Thiếu. Phương Thần nói. Huyết phủ người hầu, nhanh chóng đi thông chi Hải Thiếu. Chỉ chốc lát sau Hải Thiếu liền đến. Hắn nhìn thấy Phương Thần về sau, cười ha hả nói ra, Huyết đại sư, không biết ngươi gọi ta đến, có chuyện gì? Chẳng lẽ cực phẩm thần khí đã luyện chế thành công? Soạt, Phương Thần đem vừa mới luyện chế tốt cực phẩm thần kiếm, đưa cho Hải Thiếu, nói, ngươi xem một chút còn hài lòng không? Hải Thiếu tiếp nhận cực phẩm thần kiếm, phi thường kích động. Đa tạ Huyết đại sư. Hải Thiếu phi thường kích động. Phương Thần biết rõ, Hải Thiếu người này tại Hàn Hải Thành cũng coi là ăn chơi thiếu gia. Mặc dù đối với mình phi thường tôn kính, nhưng ở bên ngoài lại là ngang ngược, cũng coi là một cái gai đầu. Bởi vì bản thân tu vi đạt đến thần linh cảnh, thế hệ trẻ tuổi bên trong có rất ít địch thủ. Tại tăng thêm phụ thân của hắn, là Hàn Hải Thành thành chủ, sở dĩ toàn bộ Hàn Hải Thành, gần như không người nào dám động thủ với hắn. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến Hải Thiếu mắt không vương pháp, càng thêm không chút kiêng kỵ. Đương nhiên, mặc kệ hắn tại bên ngoài cỡ nào hoàn khố phách lối, nhưng ở Phương Thần trước mặt, Hải Thiếu thế nhưng là phi thường quy củ. Huyết đại sư, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tiểu rèn đúc thành công. Hải Thiếu rất là mừng rỡ. Phương Thần gật đầu, sau đó nói, tốt, ta muốn nghỉ ngơi. Hải Thiếu gật đầu, chuẩn bị rời đi. Bất quá, nhưng vào lúc này, Hải Thiếu quay đầu nhìn về phía Phương Thần nói, Huyết đại sư, tiểu tử ta có cái yêu cầu quá đáng. Nói, gần nhất đến Hàn Hải Thành quá nhiều người, ta nghe nói bọn hắn có rất nhiều đều muốn đi cầu ngài hỗ trợ luyện chế thần kiếm. Tiểu tử nghĩ đến, tại nói thế nào Huyết đại sư cũng là ta Hàn Hải Thành người, há có thể là những cái kia kẻ ngoại lai tùy ý rèn đúc thần kiếm? Hải Thiếu cười nói. À, đây là vì sao? Phương Thần hỏi. Hải Thiếu chần chờ một lát, cuối cùng vẫn đem sự tình chân tướng nói ra. Huyết đại sư, thực không dám giấu giếm. Gần nhất Đông Hải truyền thuyết, ngài cũng nghe nói chứ, đến Hàn Hải Thành người, trên cơ bản đều là chạy Đông Hải truyền thuyết mà đến. Như ngài cho bọn hắn chế tạo thần kiếm, của ta đối thủ cạnh tranh liền sẽ mạnh lên. Hải Thiếu lời kế tiếp không nói. Hắn thận trọng nhìn xem Huyết đại sư, sợ cái sau sinh khí. A, ta đối cái này Đông Hải truyền thuyết ngược lại là có chút lạ lẫm, ngươi nói cho ta một chút. Phương Thần trong lòng hơi động, làm bộ nói. Hải Thiếu suy tư một lát, Huyết đại sư chính là đức cao vọng trọng cường giả. Coi như biết rõ QNZ sẽ không đi. Tại Hải Thiếu xem ra, Huyết đại sư hẳn là thiên thần cường giả. Thật tình không biết, hắn chỉ là một cái thần nhân cảnh thần nhân mà thôi. Thần giới Đông Hải, vô cùng hạo hãn. Tại cách chúng ta Hàn Hải Thành tương đối gần trong hải vực, vẫn luôn có một cái truyền thuyết, nghe nói ở chỗ này đã từng xuất hiện phá linh quả. Nhưng là cho đến nay ai cũng chưa từng gặp qua. Mà gần đây, có người ra hải đã từng xa xa thấy được phá linh quả cây. Sở dĩ rất nhiều thần nhân hội tụ ở đây, đều muốn đạt được phá linh quả. Hải Thiếu nói, phá linh quả cây phương thần bất động thanh sắc hỏi. Phá linh quả cây, là thần giới phi thường kỳ lạ một loại thần thụ. Tại loại này trên thần thụ, có phá linh quả. Thần linh cảnh cường giả, nếu là có thể nuốt phá linh quả, có thể lập tức đột phá bình cảnh, đặt tới thần tông cảnh, trở thành thiên thần. Hải Thiếu tiếp tục nói. Nghe vậy, phương thần trong lòng, rất là chấn động. Không nghĩ tới phá linh quả hiệu quả, bá đạo như vậy. Mọi người đều biết, thần nhân cùng thiên thần ở giữa, có một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Vô số thần linh cảnh cường giả, cố gắng cả đời cũng vô pháp đột phá bình cảnh, còn nếu là có thể có được phá linh quả, liền có thể đơn giản đột phá. Thần linh cảnh cùng thần tông cảnh ở giữa, mặc dù chỉ là một cái cấp bậc chênh lệch, nhưng là, ai cũng biết rõ, đây là khác biệt phương diện chênh lệch. Một cái là thần nhân, một cái là thiên thần. Phá linh quả lực hấp dẫn rất lớn, cực đông chi địa các đại tông môn thế hệ trẻ tuổi đều sẽ tới đây. Ngươi cho rằng ngươi có nắm chắc đạt được sao? Phương thần hỏi. Hải Thiếu lắc đầu, nếu là lúc trước, ta có lẽ không có nắm chắc, nhưng là không giống với lúc trước. Đây hết thể còn muốn bái cái kia Phương thần trô, nếu không phải hắn đem Chu Lôi cùng Vọng Giang Nguyệt chém giết, ta căn bản không có cơ hội đạt được phá linh quả. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, Hải Thiếu sợ hãi nhất liền là Vọng Giang Nguyệt cùng Chu Lôi. Lúc này, hai người đều đã chết, như vậy tự nhiên không sợ hãi. Phương thần nghe thầm nghĩ cười. Tốt, ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Phương thần phất phất tay nói. Hải Thiếu rời đi về sau, Phương thần về tới trong hoa viên. Tu vi của ta, đã đạt đến thần nhân cảnh đỉnh phong, sẽ bước vào thần linh cảnh. Nếu là có thể đạt được phá linh quả, cũng có thể mượn cơ hội này bước vào thần tông cảnh. Phương thần âm thầm nói. Dùng thực lực của hắn, thiên thần phía dưới vô địch. Liền xem như gặp được thần tông cảnh thiên thần. QNZ không sợ hãi. Một khi bước vào thần tông cảnh, tiểu sơ bộ có đối kháng liên ý đi thiên thần thực lực. Lúc kia, cũng không cần sợ đầu sợ đuôi trốn tránh. Nghĩ tới đây, phương thần bắt đầu chuẩn bị, thu thập hết thẻ tình báo. Mặc dù đi vào Đông Hải thế hệ trẻ tuổi đông đảo, nhưng không có một người hành động, xem ra tạm thời gian còn chưa tới. Phương thần âm thầm nói. Hơi suy tư một lát, hắn liền bắt đầu lĩnh hội trận pháp. Hắn đã trở thành đứng đầu nhất siêu phàm cấp trận pháp sư, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới nhập thánh cấp. Một khi trở thành nhập thánh cấp trận pháp sư, vậy liền lợi hại. Khi VNZ lần này lĩnh hội, có thể thành công. Lập tức, phương thần nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội. Hàn Hải ngoại thành, vô cùng hoang vu. Hoang vu đại địa bên trên, đột nhiên có một đám thần nhân, cấp tốc chạy đến. Cầm đầu ba người, cười cười nói nói. Thật không nghĩ tới. Ở chỗ này có thể gặp được hai người các ngươi. Hoa Phi Long cười nói. Bên cạnh hắn, thì là Ma Kết Tông Hắc Hạt, còn có Bản Nguyệt Chiến Tiên đệ tử Cổ Sâm. Phá linh quả à, ai không muốn đạt được Cổ Sâm no ý đúng vậy à, lần này Đông Hải truyền thuyết, định không phải không có lửa thì sao có khói, hy vọng có thể đạt được phá linh quả. Hắc Hạt no ý ba người nhìn cách đó không xa Hàn Hải Thành, khắp khuôn mặt là nụ cười. Tiên tiến Hàn Hải Thành nghe ngóng tin tức. Sau đó lại xuất phát tiến về Đông Hải. Hoa Phi Long nói. Hai người khác gật đầu. Lúc này, Cổ Sâm nghĩ đến Phương Thần. Nếu là chuyện kia không có phát sinh, nghĩ đến Phương Huynh cũng sẽ giống như chúng ta, tới đây tranh đoạt phá linh quả đi. Cổ Sâm thở dài một tiếng nói. Nghe được Phương Thần hai chữ này, Hắc Hạt cùng Hoa Phi Long cũng là khẽ lắc đầu. Phương Huynh tiềm lực rất mạnh, thành tựu tương lai, nhất định phi phàm. Đáng tiếc đúng vậy a. Đắc tội Chu gia cùng Liên Hoa Sơn, chú định hắn chỉ có thể đảo vong.